13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thứ 22 chương bóng lưng, 12, Bách Phúc đi rồi, hai người về tới Ninh Tiêu gian phòng, dường như không có việc ấy tán gẫu. Biểu ca, ngươi thực sự yêu Kỷ Nhan sao? Đương nhiên là có ý gì? Đương nhiên chính là đương nhiên. Không nên này lấy nhiều lời vô ích. Ta cảm thấy ngươi kỳ thực cũng không thương Kỷ Nhan. Đây không phải là ngươi cái. Biểu ca, cảm ơn ngươi, đại nam nhân, lề mề làm như vậy cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, chính trò chuyện, đột nhiên dưới lầu có động tĩnh. Hai người vội vã chạy xuống. Từ mụ, sao ngươi lại tới đây? Ninh Tiêu vừa sợ vừa vội, trong lòng chẳng lành dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Ta không phải cho ngươi trước sống ở đó biên, không muốn trở về sao? Nghe được Ninh Tiêu chất vấn, từ mụ thẹn thùng đem béo tay dao chồng lên nhau, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta mộng lão gia hắn xảy ra chuyện thôi. Rất lo lắng, vì thế sẽ trở lại nhìn một chút thôi. Ninh Tiêu cười khổ một cái. Nhìn tới đây chính là cái gọi là số mệnh đi. Hắn lúc này có một loại dự cảm, khuya hôm nay sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, hơn nữa việc này đem ảnh hưởng đến hắn khi còn sống. Từ mụ a, ngươi đi về trước đi, ngày mai, nga, không, ngày kia Ninh Tiêu sẽ quá khứ tiếp ngươi, đều đã trễ thế này. Ta thế nào trở lại a? Để ta ở nơi này đi, ta đều tốt lâu chưa thấy qua lão gia, có phải hay không, lão gia hắn. Còn đang giận ta à? Từ mụ viên hồ hồ trên mặt toát ra đã ủy khuất lại khổ sở biểu tình. Không đợi đến trả lời. Đột nhiên nguyên bản khai được đại xưởng môn tự động đóng lại. Toàn bộ gian phòng cũng trong nháy mắt bao phủ ở tại trong bóng tối. Liền không khí cũng tức khắc thấp xuống hơn 10 độ. Lạnh lẽo được dường như hầm băng như nhau. Ái chà, làm sao vậy? Làm sao vậy? Từ mụ sợ đến kêu to lên. Ninh Tiêu vội vã đè lại từ mụ loạn huy tay, an ủi nói, không cần sợ, nhất định là công tắc nguồn điện có trục trặc, ngươi đi ra ngoài trước, ta một hồi tìm người đến tu. Được rồi, từ mụ, ngươi có hay không mang theo thứ ta đưa cho ngươi bùa a? Có a, có a, ta mỗi ngày đều mang ở trên người, từ mụ vội vàng lấy ra hoàng sắc bùa chú. Ninh Tiêu vừa nhìn lập tức an tâm rất nhiều. Từ mụ ngươi nhất định phải đem đạo này bùa mang tốt. Hi hi, ha ha ha ha, một trận dễ nghe non nớt tiếng cười truyền tới. Giống âm thanh nổi âm hưởng như nhau, vần quanh ở mỗi người bên tai. Thanh âm mặc dù như chuông bạc bàn êm tai, nhưng lại làm cho người ta theo đáy lòng cảm thấy một cỗ khó nhịn hàn ý. Ninh Tiêu vội vã một phen kéo qua từ mụ hướng tới cửa. Muốn nàng đẩy đi ra cửa, thế nhưng, điện ảnh thượng cũ cầu đoạn lần thứ hai trình diễn, môn rõ ràng không khóa, nhưng chỉ có mở không ra, mặc cho Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo thế nào dùng sức, đại môn chính là không chút sứt mẻ, kia âm trầm tiếng cười lần thứ hai tới gần, kinh hồn chưa định từ mụ sợ đến cơ hồ có quắp thành một đống. Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo nhưng thật ra thập phần chấn định. Thậm chí có một chút thấy chết không sờn vị đạo, rất có nam tử hán khí khái, chờ đợi hồi lâu gì đó rốt cuộc xuất hiện, kia bám vào Ninh Chấn Hoa phía sau một đoàn dày đặc hắc vụ. Bọn họ mặc dù thấy không bằng Bách Phúc như vậy rõ ràng. Thế nhưng dù sao, vật này chịu để cho bọn họ thấy được, này cũng nói, nó, chuẩn bị đem sự tình làm chấm dứt. Đã hoàn toàn bị khống chế Ninh Chấn Hoa trong tay ôm, hắn thích nhất bóng rổ. Hướng mọi người lộ ra thiên chân vô tà tươi cười. Trong miệng không ngừng phát ra, hi hi. Ha ha thanh âm ni nhìn đầy mặt tròm dâu. Tiêu thụy không ngớt Ninh Chấn Hoa làm ra đứa nhỏ mới có như vậy hồn nhiên. Thật là quỷ dị được làm cho tất cả mọi người nổi lên một thân nổi da gà. Liền lỗ chân lông cũng chăm chú co rút lại đứng lên. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra sao? Lăng Hạo khóe miệng biên lộ vẻ vừa so sánh với như có như không tươi cười. Dường như trước mặt cũng không phải là một lệ quỷ, bất quá là cái bình thường đối thủ mà thôi. Ninh Chấn Hoa trên mặt tươi cười tức thì liền biến mất vô tung. Thay vào đó, là âm trầm lại dại ra được dường như con rối bàn biểu tình. Trong miệng còn không ngừng mà phát ra khanh khách thanh âm. Dường như đang ở để giành lực lượng nào đó. Một cỗ hung ác độc địa lệ khí tràn ngập toàn bộ phòng ở. Ngươi là ai? Ninh Tiêu bình tĩnh hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng ba ta? Ngươi tốt nhất sớm một chút tự động ly khai. Ta còn có thể nhìn ở ngươi rất đáng thương phân thượng. Thỉnh cái pháp sư giúp ngươi siêu độ một chút, cho ngươi sớm ngày đầu thai. Nói cách khác, cẩn thận ngươi sẽ hôi phi yên diệt, liền quỷ đều không làm được. Lăng Hạo trên mặt tối tăm cùng lãnh khốc hoàn toàn không thua cấp trước mắt lệ quỷ. Nhưng này dạng, chẳng qua là đem chọc tức mà thôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ninh Chấn Hoa trong miệng phát ra từng đợt trầm thấp giống lên một tiếng. Như một cái bị thương dã thú. Bên cạnh tê liệt ngã xuống từ mụ nhìn thấy chính mình vẫn ái mộ nhã nhặn lễ độ lão gia biến thành. Như vậy, đau lòng không ngừng nỉ non. Ninh Tiêu thừa dịp tiểu quỷ chặt chành Lăng Hạo thời gian. Lặng lẽ siết chặt bùa chú đi vòng qua một bên. Kỳ thực đây là hắn cùng Lăng Hạo đã sớm thương lượng tốt đối sách. Do đã cùng tiểu quỷ kết oán Lăng Hạo đi rời đi khai tiểu quỷ tầm mắt. Chính mình thì cơ hội lựa chọn ở một bên dùng chính mình còn sót lại một bùa chú đi đánh lén. Vì phòng ngừa tiểu quỷ nghe được, hai người bọn họ liền một bên nói chuyện phiếm, một bên dùng di động viết chữ phương thức thông báo đối phương. Ngươi nghỉ ngơi một chút có được không? Làm cho cũng thật khó nghe, Lăng Hạo trên mặt lộ vẻ nụ cười xấu xa. Ninh Chấn Hoa rốt cuộc cũng không chịu được nữa Lăng Hạo xúi giục. Trong tay phóng ra ra một đạo màu đen con rắn nhỏ bộ dáng hắc khí. Thật thư hướng Lăng Hạo, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Lăng Hạo xét đánh không kịp bưng tai vọt đến một bên. Ăn ý cầm trong tay Phật Châu cùng Ninh Tiêu bùa chú cùng nhau. Vứt cho Ninh Chấn Hoa phía sau hắc phụ. A, một tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng thét chói tai hậu. Ninh Chấn Hoa nặng nề mà về phía trước rồi ngã xuống. Kia đoàn hắc khí thì cấp tốc chui lên nóc nhà. Thống khổ lăn lộn, Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo vội vã đem Ninh Chấn Hoa kéo qua đây. Tắc ở từ mụ bên người. Lăng Hạo một mình thì một người xông lên lâu. Ninh Tiêu đại thở phì phò nói. Từ mụ, ngươi cần dùng trong tay bùa chú hảo hảo bảo hộ cha. Cha toàn nhờ vào ngươi. Biết không? Từ mụ chấn định gật gật đầu, đem Ninh Chấn Hoa kéo vào trong lòng. Thiếu gia, người yên tâm, dù cho ta chết, cũng sẽ không làm cho lão gia hắn có việc. Ninh Tiêu chưa từng gặp quá như vậy dũng cảm từ mụ. Trong lòng nảy lên một tia cảm động, hắn biết từ mụ luôn luôn là cái cực kỳ kính thần quý quỷ người. Làm cho nàng đến bảo hộ bị lệ quỷ tranh thượng cha. Thật đúng là cần không đồng nhất bàn dũng khí, cho dù chết. Cũng sẽ không làm cho lão gia có việc. Ai, hỏi sự giữa tình là vật chi? Thẳng gọi người sinh tử tướng cho phép a. Nhưng Ninh Tiêu thực sự không thời gian suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn nhất định phải thừa dịp tiểu quỷ bị thương thời gian. Lập tức đi giúp đỡ biểu ca Lăng Hạo tìm được cái kia gây bình xứ. Tìm được rồi sao? Ninh Tiêu cấp thiết hỏi. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được, Lăng Hạo bất chấp cao hứng, vội vã đem bình sứ theo hộp cấm lý lấy đi ra. Dùng sức trịch tới trên mặt đất, đáng tiếc, cũng không có kỳ vọng chúng đích vỡ vụn thanh, ngược lại là hai người, bị một trận thình lình xảy ra gió to ném xuống lầu dưới. Ân, Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu thống khổ buồn hừ một tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể dường như tan cái như nhau. Căn bản không nghe sai sử. A, tiểu quỷ lại phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng cùng vừa tiếng kêu bất đồng, lần này thét chói tai trung tràn đầy hưng phấn cùng đắc ý. Màu đen sương mù cũng theo tiếng kêu từ từ ngưng tụ, chậm rãi hiện ra của mình bản thể, chính như Bách Phúc theo như lời, này tên tiểu quỷ toàn thân đều là cháy đen một mảnh, dường như một khối nhân hình tiểu hắc thán. Liền ngắn tiểu cánh tay cùng chân nhỏ, cũng trình một loại đáng sợ đường cong vặn vẹo, xem ra, tiểu quỷ này là bị chết cháy, hơn nữa còn bị chết tương đương vô cùng thê thảm ni thảo nào Bách Phúc sẽ sợ đến nửa ngày nói. không ra lời, nhìn cặp kia nguyên bản hắc bạch phân minh mắt to trâu. Ở không có mí mắt màu đen viền mắt chung quay tròn thẳng truyền. Thật không là bình thường kinh khủng có thể hình dung. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu hai đại nam nhân cũng là sờn tóc gáy. Một trận lại một trận hàn khí thẳng khóa cấp trên đỉnh. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, tiểu quỷ tiếng cười càng thêm âm trầm đáng sợ. Nguyên bản cũng đã lạnh lẽo dị thường không khí lại chợt đem kỳ độ. Thẳng đông lạnh được mọi người đã khởi rong dài đến. Thậm chí có thể nhìn thấy bên miệng thở ra màu trắng hà hơi. Từ mụ rất sợ hôn mê bất tỉnh Ninh Chấn Hoa đông lạnh phá hủy. Đem hắn cứng rắn ôm vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp hắn. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu sẽ không có tốt như vậy vận khí. Trên dưới răng không tốt đánh cái. Các ngươi sợ hãi sao? Tiểu quỷ lên tiếng, hai người lạnh lùng trừng mắt tiểu quỷ. Không có mở miệng. Các ngươi bị hỏa thiêu quá sao? Tiểu quỷ lần thứ hai hỏi. Hắc thán như nhau trên mặt lại có một tia thê lương. Bị hỏa thiêu đau quá a. Tiểu quỷ thanh âm ngày càng hư vô mờ ảo. Rõ ràng đang ở trước mắt, nghe tới lại giống theo chỗ rất xa chuyện tới. Ô ô, ta không muốn chết, ta không muốn chết, tại sao muốn làm cho ta chết? Phụ thân cùng nương cũng không muốn ý nhi sao? Ô ô, nghe được tiểu quỷ ủy khuất thê hoàn tiếng khóc, Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu Đào có chút không được tự nhiên. Đối phó tiểu hài nhi, hai người bọn họ đều không am hiểu. Các ngươi cũng nhớ ta chết là sao? Tiểu quỷ buông xuống nhu ánh mắt tiểu hắc tay, dùng thật to bạch nhãn nhân chừng mắt tiền hai người. Thanh âm lần thứ hai tiêm lệ đứng lên, vậy các ngươi sẽ chết trước. Nói xong. Tiểu quỷ ngón tay một ngón tay, hai người cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đưa bọn họ cao cao vứt lên. Sau đó nặng nề mà ném tới trên cửa, không đợi hai người đứng lên, nhưng lại phát hiện trên đỉnh đầu phi đầy đủ loại gì đó. Hoa gì bình a, cái gạt tan thuốc a, chén trà a, thậm chí còn có thái đao. Sợ sao, tiểu quỷ cười quái gì, như vậy không tốt ngoạn. Hãy để cho các ngươi nếm thử bị hỏa thiêu tư vị đi. Như vậy các ngươi liền biết ta có nhiều đau đớn, nói xong. Một đoàn hồng hồng ngọn lửa liền xuất hiện ở tiểu quỷ chỉ bưng. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu Tâm lập tức trầm xuống. Nghĩ thầm, cái này nhưng xong, hết chương.